Xuất thủ sinh xuân, chương 20, góc truyện audio.com. Yên lặng, Poseidon lên tiếng, chặt đứt tiếng trò chuyện ôn chuyện cũ của mọi người. Thấy mọi người đã đến đông đủ, ông mở miệng hô, nện cây đinh ba lên mặt đất. Ánh sáng trong chủ điện càng thêm sáng. Hai bên đột nhiên xuất hiện rất nhiều ghế, vừa đủ với số người ở chỗ này. Poseidon khom gối ngồi xuống. Ở dưới mông xuất hiện một thần tọa hoa lệ. Mọi người vừa thấy thế, liền biết có chính sự cần xử lý. Cho nên mỗi người đều phát ra một tiếng bụp, giống như bong bóng vỡ. Sau đó biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện lại ở chỗ ngồi của mình. Mặc dù bọn họ được ngồi tự do, nhưng vẫn theo cấp bậc mà chia ra ngồi xuống. Ngoại trừ danh hiệu chủ thần, thứ thần, còn tự động lấy thực lực mà ngồi xuống. Từ cao tới thấp, việc đầu tiên, con trai của ta, Brakantos, đã lập gia đình rồi. Poseidon trước hết thông báo cho mọi người biết tin tức tốt này. Còn không đợi mọi người tiến lên chúc mừng, ông lại nói tiếp, việc tiếp theo, Brakantos yêu cầu cho vợ của mình được xếp vào hàng ngũ các vị thần chúng ta. Sau khi Poseidon thốt ra lời này, tất cả mọi người đều im lặng. Thần cách của vợ của thần là do sau khi kết hôn, thần nhân tự động phát triển, sinh ra một ít thần cách. Sau đó, chỉ cần vị thần kia được cung phụng, vợ của hắn cũng sẽ giống như vậy. Có được tín ngưỡng, rất hiếm khi nghe nói đến việc một vị thần, sau khi kết hôn liền vì vợ mình mà đưa ra yêu cầu muốn một thần vị khác. Brakantos, vợ của ngươi đâu, nếu hắn muốn có được thần vị, chẳng phải nên tự mình xuất hiện sao? Ngươi cũng biết, muốn có được thần vị, phải thông qua khảo nghiệm sao? Một cự nhân ba mắt có tính khí táo bạo không nhịn được mở miệng chất vấn. Hắn cũng là anh em cùng cha khác mẹ của Kraken, quan hệ với Kraken cũng không tồi. Ý nghĩ của hắn và Poseidon đều giống nhau. Cũng cảm thấy Brakantos lớn như thế còn chưa có hưởng qua tư vị tình yêu. Đây là lần đầu lâm vào nước xoáy tình yêu. Có phải trắng đã bị người vợ mới cưới của hắn gây khó dễ? 71. Poseidon cũng có ý nghĩ như vậy. Nên cũng lên tiếng hỏi. Brakantos, hiện tại vợ của con đang ở đâu? Poseidon suy nghĩ trong lòng. Nếu như vợ của Brakantos là một người có năng lực thì cũng không sao. Nhưng nếu đã có dã tâm mà lại hèn nhát. Bắt Brakantos ra mặt thay, ông thề, nhất định phải cho hắn khảo nghiệm gian nan nhất, nhưng câu trả lời của Kraken lại nằm ngoài dự đoán của ông. Cha, vợ của con đang mang thai, thân thể của em ấy không tốt, đã lâm vào giấc ngủ sâu, xin cha cho phép con thay mặt em ấy tiếp nhận khảo nghiệm này. Kraken đã sớm biết chuyện này sẽ không quá dễ dàng rồi, nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đang mang thai, mọi người đều lên tiếng bàn luận, mỗi vị thần đều có thần lực đặc biệt, hơn nữa thần nhân rất cường đại, cho nên việc sinh con không phải là một chuyện dễ dàng. Khá lắm, em trai, nhanh như thế liền có con rồi. Trai tần tiến lên vỗ vào vai Kraken, hắn vừa hâm mộ vừa đấu kỵ với Kraken, hắn đã cưới nhiều hải tiên nữ như thế, nhưng ngay cả vỏ trứng cũng không nhìn thấy. Trật tự, Poseidon lại nên đinh ba xuống mặt đất để cho mọi người im lặng. Thần sắc của hắn đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Hóa ra là do vợ hắn có thai. Mới vừa kết hôn mà đã có con cũng là trường hợp ít xảy ra. Poseidon cũng cảm thấy vui vẻ. Cố ý cho Kraken thay mặt con dâu ông thông qua khảo nghiệm. Brakantos, Poseidon gọi tên của hắn. Dạ có, Kraken biết Poseidon muốn hạ chỉ lệnh. Hắn đưa tay ngang trước ngực, khẽ khom lưng chờ mệnh lệnh. 72. Khảo nghiệm của ngươi là lấy một viên chân châu kháng nước và lửa từ nơi sâu của vực thẳm dưới biển đem về đây. Poseidon hạ khảo nghiệm có chút khó khăn, nhưng đó cũng không quá khó với hắn. Dạ, thưa cha, Poseidon bỗng nhiên lại lên tiếng. Đây là khảo nghiệm cho vợ con. Khó khăn này đối với thần nhân mà nói. Rất đơn giản, cho nên ta quyết định tạm thời sẽ thu hồi thần lực của con. Con phải dựa vào chính sức lực của mình để đem viên chân châu này về. Vừa nói xong, cây đinh ba của Poseidon liền hướng Kraken bắn ra một tia sáng. Không, cha, không nên. Phát ra tiếng hô thê lương này không phải là Kraken, mà là Triton. Các thần nhân bên cạnh hắn cũng lộ vẻ mặt kinh hoàng. Hả, Poseidon thi triển xong pháp thuật, trên mặt lộ vẻ bất mãn nhìn đứa con lớn nhất của mình. Đối với mệnh lệnh của ta, con có chỗ gì bất mãn? Đừng, cha nên để em ấy ra ngoài cung rồi mới thu hồi thần lực. A, tiếng A cuối cùng này kêu đến vô cùng mất hồn. Kraken bị thu hồi thần lực, cho nên hắn không thể duy trì hình người, thoáng cái liền biến trở về nguyên bản quái vật biển khổng lồ. Phải biết rằng, nguyên bản của hắn có thể nuốt trọn một con cá nhà táng A, không kịp chạy trốn. Các thần nhân bị thân thể khổng lồ của Kraken đè bẹp dí ở trên tường. Và trên mặt đất, mỗi một lần Kraken hơi động đậy thân thể, đều giống như trà đạp lên trên người bọn hắn. Hỏng rồi, ta cũng quên mất con trai mình to lớn như thế. Poseidon ở trong lúc bị dồn đến trên tường, liền nhảy ra ngoài chủ điện. Hắn ở ngoài cửa chủ điện nhìn Kraken đem chủ điện lấp kín. Cơ thể thì bị mắc kẹt bên trong, còn phần xúc tu ở bên ngoài không ngừng khua khua. Vì thần điện của mình, ông đem đinh ba chỉ vào người Kraken, đem hắn biến ra ngoài. 73, đi đi. Bọn ta chờ con trở về ăn mừng. Poseidon làm bộ thâm trầm, đưa tay vẫy vẫy, trên thực tế là đang cười trộm. Mặc dù đám thần nhân kia không dễ gì bị thương, nhưng không phải ai cũng thích cảm giác bị một vật trơn mềm dính nháp này trà qua trà lại trên cơ thể mình. Ông có vẻ hả hê khi nhìn thấy phần lớn thần nhân trong chủ điện đều xanh cả mặt, dùng đủ loại pháp thuật để tẩy rửa cơ thể mình. 74. Cách chương.